Vũ Thần Chúa Tể, chương 778, càng nhiều càng tốt, gocchuyenaudio.com, Phượng Lan Thảo, nghe được Tần Trần yêu cầu tất cả mọi người sửng sốt. Trác Thanh Phong mặt lộ kinh ngạc nói, Trần Thiếu, ngươi muốn mua Phượng Lan Thảo làm cái gì? Phượng Lan Thảo là một loại trung cấp linh dược cũng không tính rất thưa thớt, nhưng là bởi vì Phượng Lan Thảo thành thục niên hạn tương đối dài, bồi dưỡng độ khó tương đối cao, vì vậy số lượng luôn luôn không được là rất nhiều. Hơn nữa Phượng Lan Thảo tác dụng cũng không lớn, khác có một loại cổ quái vị khí, đúng huyết thú môn cực kỳ chán ghét, vì vậy thường thường bị dùng để chế thành khô thú đan dược dùng để võ giả bên ngoài mạo hiểm thời điểm xua đuổi huyết thú. Loại này linh dược bình thường căn bản không được thích, các cửa hàng cơ hồ đều có để bán, nhưng chuyên nghiệp trồng dược điền lại một cái cũng không có. Vì vậy nghe Tần Trần đột nhiên nói muốn mua Phượng Lan Thảo tự nhiên rước lấy Trác Thanh Phong bọn họ hồ nghi, Tần Trần để cho bọn họ mua Phượng Lan Thảo, muốn làm gì? Ta tự có diệu dụng, Tần Trần nói, hơn nữa mua thời điểm tận lực bảo mật, ngươi cần bao nhiêu Phượng Lan Thảo, đương nhiên là càng nhiều càng tốt, trên thị trường có bao nhiêu thiếu Phượng Lan Thảo ta thì liền cần bấy nhiêu. Tần Trần thần bí nói, mọi người thực sự không hiểu, nhiều như vậy Phượng Lan Thảo có thể đi làm cái gì. Ta chỗ này có chút tiền, ngươi trước cầm tới, Tần Trần theo trên thân xuất ra một chiếc nhẫn chữ vật. Trần Thiếu, chuyện này liền giao cho chúng ta đi làm đi, còn như tiền, chúng ta trước trên nệm, mua Phượng Lan Thảo có thể bỏ vài đồng tiền, chút tiền ấy ta các ngươi đan các vẫn là lấy ra. Trác Thanh Phong đại khí nói, Đại Uy Vương triều đan các mặc dù so sánh suy tàn, nhưng dù sao cũng là ba một trong những đại thế lực, đường đường đan các chủ, nếu là chút tiền ấy đều không lấy ra được, đó mới là lạ. Cái này không được, lần này cần phải hao phí tài lực, không gì sánh được thật lớn, chắc là ta xuất, phải là ta xuất, đương nhiên, đến lúc đó lợi nhuận ta cũng sẽ cầm, chắc các chủ liền đừng khách khí với ta. Tần Trần đều nói đến chỗ này phân thượng, Trác Thanh Phong tự nhiên không tốt nói cái gì nữa, tiếp nhận chiếc nhẫn chữ vật sau khi mở ra cả người một cái mộng bức. Chuyện này, chỉ thấy trong chữ vật giới chỉ chi chít chất đống vô số chân thạch, trong hạ phẩm chân thạch ước chừng mấy triệu rừng, khoa trương hơn đúng, trung phẩm chân thạch cũng có trên 1 triệu. Những thứ này chân thạch đúng Tần Trần ở Hắc Tử Đầm lầy Đại Chu Vương triều bọn người trên thân xảo trá đến, rất nhiều hạ phẩm chân thạch còn lại là Kích Sát Cốc Phong Thương Hội Cửu Lãnh Phong sau từ đối phương trong chữ vật giới chỉ được đến. Trừ cái đó ra, còn có theo Phùng gia được đến tài sản kết xù, đều ở bên trong. Chắc các chủ, lần này đi ra, bản thiếu trên thân không mang bao nhiêu chân thạch nhiều như vậy, lấy trước đi mua Phượng Lan Thảo đi, còn như còn lại, liền do chắc các chủ trên nệm. Trần Thiếu, nhiều như vậy Phượng Lan Thảo, có lẽ có thể đem toàn bộ Hoàng Thành Phượng Lan Thảo đều mua lại, ngươi muốn nhiều như vậy Phượng Lan Thảo làm cái gì? Trác Thanh Phong hoàn toàn ngốc, Phượng Lan Thảo bởi vì công dụng rất thưa thớt, vì vậy giá cả cũng không quý, Tần Trần xuất ra nhiều như vậy chân thạch có lẽ có thể đem Hoàng Thành trên thị trường Phượng Lan Thảo đều quét một cái sạch. gocchuyenaudio.com Hứa Bác mấy người cũng hiếu kỳ đảo qua đến, chứng kiến Tần Trần trong chữ vật giới chỉ chân thạch sau tất cả đều trợn mắt hốc mồm. Dầu quá có nhiều, nhiều như vậy chân thạch coi như là để cho đan các thoáng cái lấy ra chỉ sợ cũng không được đúng một chuyện dễ dàng sự tình. Tảo biến trong Hoàng Thành Phượng Lan Thảo còn không coi vào đâu, chắc các chủ ta hy vọng là, người có thể đem chọn cái Đại Uy Vương triều trên thị trường Phượng Lan Thảo, đều mua đến, càng nhiều càng tốt, ít nhất phải khống chế được 90, ở trên Phượng Lan Thảo, người có thể làm được sao? Tần Trần nghiêm túc nói, thấy Tần Trần nói nghiêm túc như vậy, Trác Thanh Phong ngẩn người một chút cuối cùng gật đầu. Trần Thiếu, người yên tâm, đan các mặc dù tại đan dược trên thị trường không được, có thể ở vương triều mỗi châu, mỗi cỡ lớn thành thị, thậm chí hương trấn đều có phân bộ, chuyện này liền giao cho chúng ta đi làm đi. Mặc dù không rõ ràng Tần Trần mua Phượng Lan Thảo xem là cái gì, nhưng kiến thức đến Tần Trần luyện chế Long Huyết Vương đan năng lực sau, Trác Thanh Phong đối Tần Trần đúng triệt để thuyết phục sẽ không có bất luận cái gì nghi ngờ. Ban đêm hôm ấy, mấy người thương lượng xong đối sách sau, Trác Thanh Phong cùng Hứa Bác vội vàng vàng liền an bài đi. Mà Tần Trần còn lại là đem U Thiên Tuyết đám người lưu lại kiểm tra chúng nhân tu vi. Những ngày gần đây, Tần Trần bị giam nhập thành vệ thự sau, U Thiên Tuyết đám người tất cả đều nóng nảy không thôi, biết mình không giúp được bất cứ cái gì bọn họ từng cái bế quan khổ tu. Mà ở khổ vận đan, hóa tôn đan cùng đan dược đề thăng hạ U Thiên Tuyết cùng người tu vi cũng đều có tăng lên kinh người, cơ hồ mỗi cái đều đột phá đến ngũ giai hậu kỳ cảnh giới. Cái này ở ngũ quốc thời điểm, bất luận kẻ nào cũng không dám tưởng tượng. Ngũ giai hậu kỳ, đã không sai, nhưng ở này bách triều chi địa, lại còn xa xa không đủ. Bất quá võ tông đột phá võ tôn, cần đối võ đạo có nhất định lý giải, những ngày gần đây, ta cũng sẽ ở đan các ngươi có vấn đề gì, đều có thể đến ta hỏi, ta hy vọng các ngươi, đều có thể mau chóng bước vào vũ tôn cảnh giới. Tần Trần trầm giọng nói. Trong hoàng thành, gió nổi mây phun, vũ tông cảnh giới còn quá thấp, Tần Trần cũng không yên tâm đối với bọn họ ra ngoài, chỉ có chờ đột phá đến võ tôn sau Tần Trần mới yên tâm Vương Khải Minh bọn họ làm việc. Thiên Tuyết, Vương Khải Minh còn có Vũ Văn Phong, ba người các ngươi tận lực củng cố tu vi cùng bước vào ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong sau, tới tìm ta sẽ muốn làm biện pháp cho các ngươi đột phá. Còn có Hắc Nô ta sẽ cho ngươi điều phối một ít luyện thể đan dược ngươi những ngày gần đây, đem thân thể mình cường độ tăng lên, sau đó tới tìm ta. Bốn người này, Hắc Nô đã là lục giai trung kỳ đỉnh phong cường giả, mà U Thiên Tuyết ba người, cũng có tinh thần hạt giống, đều có thể thử nghiệm dùng Long Huyết Vương Đan, sở dĩ Tần Trần chuẩn bị lợi dụng còn lại Long Huyết Vương Đan, để cho bọn họ đột phá. Còn như Tiêu Chiến đám người, sẽ không có cách làm, Long Huyết Vương Đan đúng thất phẩm cơ sở đan dược, dược lực đáng sợ, một khi để cho bọn họ dùng, một khi không kịp thu nhận tất nhiên sẽ bảo thể mà chết, đây là Tần Trần không muốn chứng kiến. Ở Tần Trần muốn làm biện pháp đề thăng mọi người tổng thể thực lực thời điểm. Gocchuyenaudio.com. Lãnh gia lão tổ khi biết nhiệm vụ sau khi thất bại tức khắc tức đến nổi điên. Phế vật, mỗi một người đều là phế vật, các ngươi phải có ích lợi gì? Trong cơn giận dữ, trong phòng đồ đạc tất cả đều bị đập mềm nát vụn. Đường đường lãnh gia, thậm chí ngay cả một thiếu niên đều giải quyết không được, để cho hắn tức đến đều nhanh thổ huyết. Nếu giết không được tiểu tử kia, vậy trừng phạt đan các, truyền mệnh lệnh của ta, từ ngày mai trở đi ta lãnh ra tất cả cửa hàng, bắt đầu trừng phạt đan các, tất cả đan các bán ra đan dược chúng ta đều lấy thấp hơn đan các giá cả bán ra, ta ngược lại muốn nhìn một chút, đan các có thể kiên trì bao lâu. Trước đây, lãnh ra còn cố kỵ đan các thân phận, không dám trực tiếp đối đầu, hiện tại, ngược lại vạch mặt, lãnh phá công cũng liền triệt để không đếm xỉa đến. Lãnh phá công căn bản sẽ không nghĩ đến, tại hắn nhằm vào đan các thời điểm, một cái nhằm vào lãnh gia mưu kế, dĩ nhiên bày ra. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, đại uy vương triều hoàng thành các đại dược liệu trong cửa hàng, nghênh đón một nhóm thần bí người. Những người này bộ dáng mỗi người không giống nhau, có luyện dược sư, có thương nhân, cũng có võ giả các loại, bọn họ ở những cửa hàng này trong điên cuồng mua phượng lan thảo, có bao nhiêu thiếu cần bao nhiêu. Gần là bán ngày thời gian, nhiều hoàng thành trong cửa hàng mấy năm bán không. Khách trương.